Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 717, Đạo Lưu Nhất Tuyến. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại ngôi sao động thiên bên trong. Không ra hắn đoán, ngôi sao động thiên lần thứ hai bắt đầu mở rộng. Chu tiên tứ kiếm biến thành bốn tòa to lớn kiếm phong trấn áp. Toàn bộ động thiên hướng về một phương tiểu thế giới diễn hóa. Hắn xếp bằng ở hư không bên trong, cảm thụ được ngôi sao động thiên diễn hóa, cùng trong cơ thể đa nguyên vũ trụ diễn hóa vừa lúc là hai cái phương hướng khác nhau. Đa nguyên vũ trụ tạo thành đều là lấy tinh cầu làm chủ, mà ngôi sao động thiên thì là hướng về trời tròn đất vuông hình thức diễn biến. Suy nghĩ một chút, hắn ấn mở oán niệm hệ thống, nhìn xem có bạo tạc thức tăng trưởng oán niệm trị. Trịnh Kiện không khỏi cười ra tiếng. Phía trước hối đoái, nhất khí hóa tam thanh. Liền đổi mới mang hối đoái tổng tiêu hao 230 vạn oán niệm trị. Bây giờ số dư lại càng là tích lũy đến 480 vạn. Tính gộp lại giá trị cũng đã đột phá 1.800 vạn. Lúc trước, hệ thống nhiệm vụ là thu hoạch được oán niệm trị 300 vạn. Mà Trịnh Kiện chuyến này lấy được oán niệm trị vượt xa khỏi nhiệm vụ hạn cuối. Chính như hắn suy nghĩ như vậy. Già thiên thế giới những cái kia thái cổ chí tôn. Thực sự là chuyên môn lông dê. Một đợt đi xuống chính là hơn 10 vạn. Nhìn xem như vậy phong phú oán niệm trị. Trịnh Kiện bày tỏ chính mình rất hài lòng. Hệ thống, thẩm tra thế giới tiếp theo. Khấu trừ oán niệm trị 1.000 điểm. Ký chủ lần tiếp theo tiến về thế giới là nhất thế chi tôn. Tới, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng kỳ thật sớm có đoán. Cho tới nay, mình đã được không ít tiệt thiên thất kiếm, chiêu thức. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nhất thế chi tôn, khẳng định sẽ đi. Nhất thế chi tôn, thế giới. Phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng là chí cao thế giới một trong. Trong đó cường giả san sát, nhất là những cái kia bờ bên kia cấp cổ xưa người. Từng cái tính toán thâm trầm, tâm tư kín đáo, quả thực khiến người giận sôi. Ma sư Hàn Nghiễm cũng coi như một đời nhân kiệt, tinh thông tính toán, chuẩn bị ở sau đầy đủ, nhưng đến cuối cùng bị thiên đế đoạt xá. Cố Tiểu Tang, nổi tiếng người bệnh tâm thần, đại la yêu nữ, luận tính toán năng lực không thua kém, tính toán tường tận thương sinh, vương nghĩ. Xa, nhưng cuối cùng lại phát hiện chính mình chưa hề nhảy ra kim hoàng tính toán. Tính toán tường tận thương sinh, vương nghĩ xa vương đại công tử. Thậm chí liền bàn cờ đều sốc. Nhất thế chi tôn, thế giới bên trong bờ bên kia cấp tồn tại thực sự quá đáng sợ. Ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà. Theo mở ngày tích địa chi lần đầu cho đến kỷ nguyên kết thúc. Trình độ nào đó mà nói. Liền như là tiền văn chỗ nâng lên cao duy trì sinh hoạt vật. Có thể nhìn thấy tất cả quá khứ cùng tương lai vô số chi nhánh cùng khả năng. Lựa chọn chính mình thích nhất kết quả đi phát triển. Đương nhiên, đây là chỉ có một tên bờ bên kia người lý tưởng hóa kết quả. Trên thực tế tồn tại nhiều cái bờ bên kia người, lẫn nhau ở giữa tố cầu không đồng nhất, cho nên mỗi cái bờ bên kia người đều cần thỏa hiệp. Để vận mệnh dựa theo tất cả bờ bên kia người đều có thể tiếp thu phương hướng đi phát triển. Chỉ có bờ bên kia người có khả năng chống lại bờ bên kia người. Không phải là bờ bên kia người. Cho dù là tạo hóa viên mãn lại viên mãn, cũng vô pháp chân chính chống lại bờ bên kia người. Cho dù là nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ, tại chưa đăng lâm bờ bên kia thời điểm, cũng chỉ có thể mượn nhờ cửu u cùng với biến dị máu đảo miễn cưỡng chế hành kim hoàng. Mà loại này chế hành vẫn còn tại kim hoàng trong bàn cờ. Cho nên mới có bờ bên kia người ý chí chính là thiên ý thuyết pháp. Chính là từ xưa thiên ý yêu cầu cao hỏi. Không thể miêu tả, không thể nói cùng, không thể suy đoán, nói chuyện liền sai, suy nghĩ một chút liền mâu. Đối với vào nhất thế chi tôn, Trịnh Kiện sớm có chuẩn bị tư tưởng, có ta về sau, coi là tiện ý từ xưa yêu cầu cao hỏi. Bây giờ, tu vi của hắn tại già thiên thế giới đã siêu việt hồng trần tiên. Rất khó có một cái minh xác giới định, nếu như tham chiếu hoàn mỹ thế giới. Đại thể tương đương với tiên vương đến chính xác tiên đế ở giữa. Một đời a, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cảm thán nói. Nói thật, so sánh, nhất thế chi tôn, bên trong những cái kia bờ bên kia cấp lão ngân tệ. Hắn càng thích, Già Thiên, ba phần bên trong loại kia đi thẳng về thẳng. Đừng hỏi, hỏi chính là làm. Dù sao núi nhiều giường không xong, cao thủ nhiều giết không xong, đẳng cấp nhiều thăng không xong. Một đời, bên trong, ngạch, từng cái bờ bên kia cấp đều là lão ngân tệ a. Tính toán năng lực thật đáng sợ. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã mở trong cơ thể vũ trụ. Hữu Nghị nhắc nhở, có thể đem ngôi sao thế giới cũng đưa vào ký chủ trong cơ thể. Hệ thống bỗng nhiên nói, Trịnh Kiện sững sờ, chợt phản ứng lại, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Cứ như vậy, xem như chính mình căn cơ, ngôi sao thế giới liền tránh khỏi bị chiếm cứ nguy hiểm. Đồng thời còn có thể cùng trong cơ thể mình siêu tinh hệ đoàn vũ trụ lẫn nhau đặt song song. Dù sao đã thân thành vũ trụ, thêm một cái trời tròn đất vuông thế giới cũng không quan trọng. Hệ thống, hiện nay thực lực của ta tại đặt ở nhất thế chi tôn, bên trong thuộc về cái gì cấp độ? Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Hệ thống yên lặng một lát, tựa hồ tại so sánh. Một lát sau đáp, có đủ bộ phận bờ bên kia đặc thù. Có đủ truyền thuyết cấp đại bộ phận đặc thù. Chưa hoàn toàn làm phép hắn ta. Chưa thể đạt tới chư giới duy nhất. Lực lượng cấp độ siêu việt mạnh nhất thiên tiên trung cổ bá vương. Trịnh Kiện nghe trợn mắt há hốc. Mồm, cái này, có chút phức tạp a. Cẩn thận vuốt một vuốt. Trịnh Kiện mới hiểu được hệ thống ý tứ. Bờ bên kia đặc thù. Đoán chừng là bởi vì chính mình lĩnh ngộ tiệt thiên thất kiếm, bốn thức. Có đủ cùng loại với nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ chư quả chi nhân đặc tính. Truyền thuyết đặc thù, đoán chừng chính là mình đã cấu kết bộ phận hắn ta. Có thể làm hắn ta bắn ra lực lượng tại tự thân. Có đủ bằng mọi cách, hình chiếu bất diệt tự thân bất tử đặc tính. Nhưng mình thời gian tu luyện vẫn còn tương đối ngắn. Còn chưa chiếm cứ chư thiên vạn giới hắn ta. Cũng không có đem tất cả hắn ta đều hấp thu. Cho nên còn không có chư giới duy nhất. Bất quá, có hai thế giới lực lượng gia trì. Có hắn ta bắn ra lực lượng gia trì. Tại, Già Thiên, thế giới cái này có pháp có thuật không có đạo thế giới đã dung nạp che trời pháp. Lực lượng cấp độ bên trên đã siêu việt nhất thế chi tôn, trung trung cổ đến nay danh xưng mạnh. Nhất thiên tiên bá vương. Lực lượng cấp độ đạt tới truyền thuyết. Nhưng sinh mệnh bản chất, đặc tính bên trên còn kém chút. Minh bạch tự thân định vị về sau. Trịnh Kiện bắt đầu là tiến vào nhất thế chi tôn, làm chuẩn bị. Bây giờ rút thưởng ao còn chưa thăng cấp. Rút không ra tiệt thiên thất kiếm. Cho nên hắn cũng lười rút. Vẫn là hối đoái thương thành tốt. Chỉ cần có đầy đủ oán niệm trị. Tất cả đều có khả năng. Đổi mới. Đổi mới. Ngoặc kép. Liên tục đổi mới 20 lần. Khấu trừ 160 vạn điểm oán niệm trị. Trịnh Kiện cuối cùng quét ra chính mình mong đợi tiệt thiên thất kiếm. Tiệt thiên thất kiếm, đạo lưu nhất tuyến. Xuất từ, nhất thế chi tôn, thế giới. Giá bán 1,800,000 điểm oán niệm trị. Chu tiên từ kiếm kinh, chu tiên kiếm kinh. Xuất từ, nhất thế chi tôn, thế giới. Giá bán 1,500,000 điểm oán niệm trị. Như Lai nghịch trưởng vô lộ khả khứ. Xuất từ, nhất thế chi tôn, thế giới. Giá bán 1,500,000 điểm oán niệm trị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Trịnh Kiện chăm chỉ không ngừng khắc kim phía dưới. Lần này trực tiếp quét ra ba thức tuyệt đỉnh công pháp. Tất cả đều là nhất thế chi tôn, thế giới siêu cấp công pháp. Chu tiên tứ kiếm kinh. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Trịnh Kiện trực tiếp loại bỏ Như Lai nghịch trưởng. Cái đồ chơi này chính là ma Phật A khó sáng tạo. Uy lực không hề tại Như Lai thần trưởng phía dưới. Chỉ là, hắn vừa nhìn thấy cái đồ chơi này liền nghĩ tới Tây Du thế giới bên trong lật xe Như Lai. Chán ghét, bất quá, đối với Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh, một trong Chu Tiên Kiếm Kinh. Trịnh Kiện vẫn tương đối hứng thú. Dù sao, trong tay mình có thể là nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm cùng với trận đồ. Mặc dù không biết được từ phong thần chí bảo đặt ở nhất thế chi tôn, thế giới bên trong là hiệu quả gì, nhưng trên bản chất đến nói, biểu tượng theo có đến không có Linh Bảo Thiên Tôn. Chu Tiên Tứ Kiếm cùng với trận đồ cũng hẳn là chư giới duy nhất bờ bên kia cấp sự vật. Cho nên, Trịnh Kiện hoài nghi mình cầm hàng thật. Dù sao, hệ thống đều dùng Chu Tiên Tứ Kiếm đến trấn áp ngôi sao động thiên. Nói rõ cái này bốn kiếm cấp bậc không phải bình thường. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Trịnh Kiện xúc động nói. Hệ thống, giúp ta hối đoái đạo lưu nhất tuyến cùng với Chu Tiên Kiếm Kinh. Số dư không đủ, hệ thống bình tĩnh nói. Trịnh Kiện sững sờ, nhìn thoáng qua số dư. Ta đậu phộng, chấm ngoặc kép, nguyên lai, 480 vạn oán niệm trị, đổi mới 20 lần về sau. Chỉ còn lại có 320 vạn. Thật đúng là không đủ duy nhất một lần hối đoái Chu Tiên Kiếm Kinh cùng đạo lưu nhất tuyến. Liền kém 10 vạn, chỉ có thể nói, đạo lưu nhất tuyến là thật quý a. Lúc trước một thức Tiệt Thiên Thất Kiếm mới không đến 100 vạn. Hiện tại trực tiếp tiêu vọt đến 180 vạn. Cái này tràn giá cả tốc độ, cũng chỉ có giá phòng có thể đuổi được. Trịnh Kiện rất bất đắc dĩ. Hóa ra chính mình bây giờ còn chỉ có thể làm tiểu hài tử làm lựa chọn. Hắn chỉ đành phải nói. Hối đoái đạo lưu nhất tuyến đi. Chấm ngoặc kép. Hối đoái thành công. Khấu trừ oán niệm trị 1,800,000 điểm. Đạo lưu nhất tuyến chính là chân ý truyền thừa. Ký chủ có thể tự thân cảm ngộ. Không được trực tiếp truyền thụ người khác. Nháy mắt sau đó. Kim quang chiếu rọi toàn bộ ngôi sao thế giới hư không. Chợt ngưng tụ thành một cỗ hư ảo cột sáng, bao hắn lại thân thể. Cái này đặc hiệu, thật có thể nói là châu cái ngồi cưa bằng kim loại cưa. Lớn, nhiều bức, không hổ là thăng cấp đến ngôi sao thế giới A. Loại kia trực tiếp quăng vào thức hải ánh sáng so với cái này đặc hiệu. Quả thực chính là đấu khí hóa ngựa trình độ. Lời tuy như vậy, thức hải bên trong ương ba tấc trên tiểu kiếm. Xuất hiện lần nữa biến hóa hoàn toàn mới. Một đạo hư ảo trường hà xuất hiện. Quanh quần tiểu kiếm bên trên. Chia rẽ ra vô số chi nhánh. Phảng phất trong truyền thuyết vận mệnh trường hà hình chiếu. Đạo lưu nhất tuyến là Tiệt Thiên Thất Kiếm, kiếm thứ 6. Cũng không phải là công kích bên cạnh chiêu thức. Mà là hư vô mờ mịt vận mệnh kiếm. Bây giờ xuất hiện trường hà hình chiếu cũng xác minh điểm này. Hoảng hốt ở giữa. Trịnh Kiện phảng phất đứng ở một đầu khó mà hình dung sông lớn bên trong. Hắn không hiểu bắt đầu nổi lên. Thị giác vô hạn nâng cao. Sông ra hư ảo mặt nước thời điểm. Liền nhìn thấy đầu này không gì sánh được to lớn trường hà. Phảng phất vượt ngang chư thiên vạn giới bên trên. Ở chớ có thể miêu tả chỗ cao nhất. Hướng thượng du xem. Không thấy đến chỗ. Khó mà phân biệt đây là trụ cột vẫn là chi nhánh. Hướng hạ du xem, dòng sông trụ cột tại vô hạn phân lưu. Mỗi một đạo nhánh sông lại lần nữa chia rẽ vô hạn nhánh sông. Tượng trưng cho tương lai vô hạn khả năng. Vận mệnh, xem như khó khăn nhất suy nghĩ phương hướng. Tràn đầy thần bí khó lường. Trong nước sông, hiện ra vô số cái bóng dáng. Mặc trang phục khác nhau. Có tăng có đạo có nho. Trẻ có già có. Khuôn mặt đều là Trịnh Kiện dáng dấp. Phảng phất vận mệnh trường hà bên trong vô số cái chính mình. Đã sơ bộ hiểu rõ ta là ta Trịnh Kiện. Thấy cảnh này không có chút nào hỗn loạn cảm giác. Ngược lại như có điều suy nghĩ. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Đây cũng là vô số bản thân suy nghĩ thể hiện. Một ý nghĩ sai lầm. Liền sẽ để ta đi vào nào đó một đầu nhánh sông. Mọc ra cũng không phải là hoàn toàn giống nhau nhưng cũng không phải là hoàn toàn khác biệt lá cây. Chấm ngoặc kép, tất cả vận mệnh hạ du Trịnh Kiện, trên mặt đều mang chiêu bài thức cười bỉ ổi. Giờ khắc này, bí ẩn, nhân quả, vận mệnh ba loại thần bí mà huyền ảo lực lượng cộng đồng xoay quanh. Bên trong xuất hiện một cái kỳ dị ký hiệu, là cái này, tiện đạo, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.